bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 428, tiếp tục chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 428, giao dịch hợp đồng tương lai quá kích thích Tô Nhã, Có chuyện gì cô có thể giúp thì cháu cứ việc nói với cô. Tuyệt đối đừng khách sáo với cô, Triệu Dật, cháu đương nhiên sẽ không khách sáo với cô Tô rồi. Tô Nhã, được, không lâu sau, Tô Nhã nhắn tin vào nhóm đầu tư nhỏ. Tô Nhã, tôi góp 150 triệu, Ngụy Xuyên, cô Tô Uy Vũ, Lục Đào, cô Tô Uy Vũ, Ngụy Xuyên và Lục Đào cũng không chênh lệch tuổi nhiều với Triệu Dật. Triệu Dật gọi là cô Tô nên bọn họ cũng học theo Triệu Dật gọi cô Tô. Tô Nhã, hai đứa nhóc các cậu mới là Uy Vũ. Tuy cũng là kiếm được tiền, nhưng trong tình huống chưa biết rủi ro và lợi nhuận mà lại theo như vậy. Các cậu cũng rất dũng cảm đấy, Ngụy Xuyên, ha ha. Tin anh giật nhất định sẽ bay, Lục Đào, cháu không hiểu nên cháu tin tưởng người biết rõ. Nếu không thì tốt hơn hết là không tham gia, Triệu Dật 500 triệu, Tô Nhã 150 triệu, nhà họ Tôn 100 triệu, nhà họ Lục 100 triệu, Ngụy Xuyên 45 triệu, Chu Lâm 750 nghìn, Phạm Hưng 400 nghìn tệ, tất cả tiền cũng đã được chuyển vào tài khoản. Không có bất kỳ hợp đồng nào mà chỉ dựa vào một câu nói. Ngoại trừ tiền của Triệu Dật ra, khoảng 400 triệu khác đã được tập hợp gửi vào tài khoản của công ty đầu tư Phi Dật, cộng thêm cả đới lương cũng được phép theo cùng. Tổng cộng vốn của tất cả mọi người đã vượt qua 900 triệu. Sau khi phiên giao dịch hợp đồng tương lai bắt đầu vào thứ hai, Triệu Dật kích hoạt thẻ dự báo hợp đồng tương lai dầu thô Thượng Hải. Hợp đồng tương lai dầu thô Thượng Hải báo cáo giá cuối của ngày thứ hai là 260.6, giá bắt đầu phiên giao dịch thứ ba là 263.7, cao nhất là 266.6 tệ. Sau đó Mỹ sẽ công bố chính sách mới nhất về dầu đá phiến, tin tức này sẽ gây ra chấn động cực lớn. Giá dầu thô sẽ giảm mạnh, đến cuối cùng giảm xuống 5.5, báo cáo giá cuối ngày chỉ còn 246.2 tệ, biên độ dao động lần này thực ra cũng không lớn. Nhưng bởi vì có đòn bẩy gấp 20 lần cho nên chỉ cần hoạt động trơn tru, lợi nhuận vẫn vô cùng cao. Đòn bẩy gấp 20 lần, chỉ cần có thể ăn được 5 điểm, vậy thì có 100. Lợi nhuận, phương thức hành động ổn thỏa nhất đương nhiên là làm việc vào thứ ba. Nhưng mà trong lòng Triệu Dật lại có tham vọng, đầu tiên phải có một làn sóng hoạt động. Chỉ cần kiểm soát tốt vị thế và chuẩn bị sẵn tài khoản ký quỹ, miễn là không cháy tài khoản thì cuối cùng nhất định sẽ có lời. Triệu Dật kiểm tra giá hiện tại một hồi, 256.7 tệ. Hiện tại lên xuống thất thường, dao động không lớn, báo cáo giá cuối ngày của thứ 6 tuần trước là 259.4 tệ, bây giờ là 256.7 tệ, tức là giảm khoảng 1 điểm, chú đới. Dầu thô Thượng Hải, giá khởi điểm 256.7 tệ. Mua vào, một nửa vốn, được, Triệu Dật tính toán qua. Đại khái hiện tại giá đã giảm xuống 1 điểm, khi giá sản lớn nhất còn có thể giảm xuống 6 điểm. Nếu như dùng toàn bộ vốn mua vào, đòn bẩy gấp 20 lần mà chỉ giảm 5 điểm thì nhất định sẽ cháy tài khoản. Mà Triệu Dật giữ lại một nửa vốn để tăng thêm tài khoản ký quỹ, điều này đảm bảo sẽ không bị cháy tài khoản. Hơn nữa nếu như vẫn tiếp tục giảm xuống, tất cả số tiền ngoại trừ việc thêm tiền ký quỹ vào giao dịch thứ nhất có thể được thêm vào thị trường mà không cần phải lo vấn đề thanh khoản. Với điều kiện tiên quyết là biết được báo cáo giá cuối ngày, chỉ cần không bị loại khỏi cuộc chơi giữa chừng thì cuối cùng nhất định có lợi nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các lệnh đặt hàng đều được Triệu Dật gửi vào trong nhóm đầu tư. Như vậy những người tham gia cũng có thể biết được rốt cuộc xu hướng là gì. Sau khi Triệu Dật thông báo xong, tất cả mọi người trong nhóm cũng bắt đầu chú ý đến xu hướng dầu thô. Chủ tịch, mua vào một nửa vốn đã hoàn thành, tiếp tục chú ý. Giá dầu thô lên xuống thất thường, qua một lúc lại giảm thêm một điểm, các nhà đầu tư chú ý đến giá dầu thô đều có chút lo lắng, mặc dù chỉ là một điểm nhưng với đòn bẩy gấp 20 lần thì đó chính là tổn thất 20. Vốn đầu tư, hiện tại Triệu Dật đã mua vào một nửa số vốn, có nghĩa là đã tổn thất 10. Tổng số tiền, 90 triệu, trái tim của mọi người như đang treo lơ lửng trên không. Chết tiệt, hợp đồng tương lai này so với cổ phiếu quả nhiên kích thích hơn nhiều. Giảm xuống một điểm lập tức có thể khiến cho người ta sợ đến run rẩy. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.